Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 981, chương 981, cực kỳ bi thảm. Tiếp xuống chính là ngươi, giải quyết như thế nào? Tần Dương nhìn qua toàn thân run rẩy Lý Thiếu, hắc bạch phân minh con ngươi bên trong tản ra hờ hững vô tình hào quang. Ngươi, ngươi biết ta là ai không? Ta là kinh đô Lý gia đại thiếu gia, ngươi dám động ta một sợi tóc. Ba, Tần Dương một cái tát tay đập tới đi, ngăn chặn đối phương lời nói. Nói điểm chính, Tần Dương thản nhiên nói. Ta, Lý thiếu gia mắt nhìn cách đó không xa nằm hai người hộ vệ. Nuốt nước miếng, cũng không dám lại hoành, cứng ngắc trên mặt xinh xinh gạt ra mấy phần tiếu dung. Không có ý tứ a huynh đệ, ta không biết cô gái này là bạn gái của ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Mặc dù ngoài miệng nói lấy xin lỗi, nhưng trong mắt oán độc tâm ý lại vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Thái độ không sai, Tần Dương ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ đầu hắn, nhếch miệng lên ác ma giống như tiếu dung. Ngón tay đem đối phương cổ áo nắm chặt, sau đó hướng phía bậc thang bằng đá hung hăng một đập. Lý Thiếu liền tiếng kêu thảm thiết đều kẹt tại cổ họng không phát ra được. Trên trán che kín máu tươi, giống như là huyết nhân. Quản ngươi cái gì Lý Thiếu Lưu Thiếu, khi phụ ta nữ ân, nên có chết giác ngộ. Tần Dương nhàn nhạt nói, hắn đứng dậy. Vừa muốn đem Lý Thiếu hai chân cắt ngang, chợt nhớ tới cái gì, từ hệ thống thùng vật phẩm bên trong xuất ra một đạo phù. Phù này là hắn trước đó rút thưởng được đến, một nửa biến thân phù. Đang lo không ai giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, người tự rót đưa tới cửa đến. Tần Dương đập một chút đối phương phía sau lưng, tiện tay đem phù dán lên, bùa vàng hóa vì một vệt sáng. Tiến vào thân thể đối phương bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo hệ thống giới thiệu, này, một nửa biến thân phù, tại ngũ tiểu thời điểm mới có thể có tác dụng. Hiệu quả có thể duy trì 7 ngày, để vị này Lý Thiếu làm 7 ngày nhân yêu, chắc hẳn sẽ cho hắn một cái khó quên giáo huấn, có khả năng biến thành bệnh tâm thần cũng nói không chắc. Hào hào hưởng thụ sinh sống đi. Thượng đế vì ngươi mở ra khác một cánh cửa sổ, nên nhận thời điểm vẫn là muốn nhận. Tần Dương quỷ dị cười một tiếng, liền mang theo Tiêu Thiên Thiên rời đi. Xéo đi, ta nhất định tìm người giết chết ngươi. Lý Thiếu oán hận nhìn chằm chằm Tần Dương hình bóng, mảy may không có phát giác đối phương ở trên người hắn làm tay chân. Tần Dương ca ca, ta có phải hay không lại gặp rắc rối? Tiêu Thiên Thiên khẩn trương vắt lấy tiểu thủ, tâm thần bất định bất an nhìn lấy Tần Dương sắc mặt. Ngập nước con mắt lóe khiếp ý, Tần Dương xoa bóp đối phương non nớt gương mặt, vừa cười vừa nói, người xác thực gặp rắc rối, đều nói là hồng nhan họa thủy, xem ra một chút cũng không sai, người nếu là xấu xí một điểm, hôm nay việc này liền sẽ không phát sinh. Nhưng ta trường cũng không được xinh đẹp a. Nữ hài nhu nhu nói, tại Tần Dương bên người ngốc lâu, nhìn thấy các loại tuyệt sắc mỹ nữ, đối với dung mạo của mình cũng là cực không được tự tin đứng lên. Tiểu nha đầu, loại này trang bức lời nói về sau nếu như bị cái khác nữ nhân nghe thấy, là muốn bị đánh, ngươi biết hay không? Tần Dương bĩu môi, sờ lấy tiểu nữ hài mềm mại tóc, tức giận nói ra, há, có lỗi với, bị bản thân thanh mai trúc mã lân cận ra ca ca biến tướng tán dương xinh đẹp. Nữ hài khuôn mặt đỏ bừng, phương tâm lại đầy tràn ngọt ngào hạnh phúc, mua nhà rất thuận lợi. Sau khi làm xong thủ tục, Tần Dương liền mang theo Tiêu Thiên Thiên rời đi. Vì đồ thuận tiện, hắn trực tiếp đem bất động sản chứng bên trên danh tự viết cho Tiêu Thiên Thiên. Dù sao cũng tạm thời. Tiểu nha đầu thấy cảnh này, kém chút cao hứng không có nhảy dựng lên, cho rằng Tần Dương đã trải qua thừa nhận nàng gia đình địa vị. trở lại ra bên trong. Tần Dương cái chìa khóa ném tới Hạ Lan, để cho nàng an bài chuyển ra sự tình, mà hắn là mang theo Tiêu Thiên Thiên tiến về kinh đô, chuẩn bị xử lý Lục Như Xương sự tình. Trì hoãn nhiều ngày như vậy là nên giải quyết một chút. Khoảng 10 giờ đêm, Tần Dương cùng Tiêu Thiên Thiên đi vào kinh đô. Cùng lúc đó, vị kia Lý gia đại thiếu gia cũng bị chuyên cơ mang đến kinh đô Lý gia. Toàn bộ Lý gia lâm vào phẫn nộ bên trong. Hỗn trướng, Lý gia gia chủ Lý Thiên Tường đập một chút đàn mộc bàn. Nhìn qua trên đầu quấn lấy băng vải nhi tử, cái trán gân xanh hằn lên, tức giận nói ra, đến tột cùng là ai như thế đại lá gan, dám đả thương hài nhi của ta. Làm Lý gia con trai độc nhất, không thể nghi ngờ là trong lòng bàn tay bảo bối, bình thường ngậm tại miệng bên trong đều sợ hãi hóa. Không có nghĩ vậy lần kém chút ngay cả tính mạng đều ném. Lẽ nào lại như vậy? Cha, cho ta hảo hảo cha. Tìm ra tổn thương tôn nhi ta hung thủ, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Ngồi ở vị trí cao nhất là một cái hơn 60 tuổi lão bà tử. Chống gậy, tái nhợt sắc trên mặt mang theo trận trận sát ý. Lạnh lùng nói ra, ta Lý gia cũng coi là danh môn vọng tộc. Cứ như vậy bị tùy ý khi dễ, về sau bị người ta biết còn không cười rơi đại nha. Nhất định phải đem hung thủ tìm ra. Lão bà tử này là Lý gia lão phu nhân, đối với cái này tôn nhi cũng là cực kỳ sủng ái. Giờ phút này nhìn thấy tôn nhi biến thành như vậy bộ dáng chật vật, bị người đánh đầu rơi máu chảy, đau lòng không, đối với hung thủ cũng là hận thấu xương. Trừ lão phu nhân bên ngoài, còn có một cái chừng 40 tuổi trung niên phụ nhân và hai cái ngũ quan tinh xảo xinh đẹp cô gái. Trẻ tuổi, giờ phút này các nàng trên mặt cũng là hoàn toàn phẫn nộ. Phụ nữ trung niên là Lý Thiên Tường cưới cái thứ hai phu nhân, cũng là Lý Thiếu mẹ ruột. Trước kia chỉ là một cái khách sạn tiểu thư, bởi vì cho Lý gia sinh hạ chỉ riêng một nhi tử, bị tiếp vào Lý gia, bây giờ mượn nhi tử thân phận, địa vị cũng là khá cao, cho nên nhi tử là nàng về sau hưởng thụ được vinh hoa phú quý mấu chốt. Không thể có bất kỳ sơ thất nào. Đến mức này hai cái mỹ mạo nữ hài là Lý Thiên Tường cùng đời thứ nhất thê tử chỗ sinh. Ngày thường bên trong ngược lại cũng không thế nào sủng ái. Dù sao về sau là gia tộc thông gia công cụ, không cần thiết coi trọng. Hai nàng này hài mặc dù mỹ mạo như hoa, nhưng tâm địa đều cực kỳ ngoan độc. Ngày thường bên trong cũng là tận lực cùng đệ đệ tạo mối quan hệ, lợi dụng Lý gia bối cảnh ra ngoài loạn kiếm chuyện. Bây giờ đệ đệ bị đả thương, chí ít mặt ngoài muốn biểu hiện ra lo lắng cùng phẫn nộ, miễn cho bị trưởng bối quở trách. Người tới, trước mang Lân Nhi đi xuống nghỉ ngơi, hảo hảo dưỡng thương. Lão phu nhân thản nhiên nói. Rất nhanh, hai người thị nữ vịn Lý Thiếu cẩn thận đi ra đại sảnh, trở về phòng. Về đến phòng, Lý Thiếu miệng bên trong một mực hùng hùng hổ hổ, đập lấy phòng bên trong bình hoa hoặc là bồn hoa, phát tiết bản thân phẫn nộ cảm xúc. Phát tiết sau một lúc, hắn chỉ hai cái thanh tú thị nữ, lạnh lùng nói ra, cởi quần áo, lưu lại bồi lão tử qua đêm. Hai thị nữ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên đắng chát cùng bất đắc dĩ, nhẹ nhàng chút bỏ quần áo. Loại chuyện này các nàng đã thành thói quen. Lý Thiếu trừ thân nhân bên ngoài, cơ hồ đem ra bên trong cái khác đẹp một chút nữ nhân đều cho nhiễm. Nếu có người phản kháng, hạ chàng cũng là cực kỳ thê thảm. Thân thể nữ nhân để Lý Thiếu tạm thời từ tức giận kéo kéo ra. Hắn thoát cùng với chính mình quần áo, vô cùng lo lắng liền muốn tại đối phương trên thân hai người thả phóng bản thân phiền muộn cùng không cam chịu. Thế nhưng là quần áo thoát đến một nửa, hắn đột nhiên sửng sốt, sau đó theo bản năng sờ sờ bản thân hạ bộ. Một giây sau, hắn trừng to mắt, miệng há thành o hình,